Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, dị tộc lôi kéo. Sáu cái che trời bàn tay to cơ hồ chật ních toàn bộ chân trời. Cường đại công kích muốn đem phong ma bi không gian bên trong tất cả nhân loại võ giả toàn bộ xử lý. Hiu hiu hiu, năm viên nhỏ máu đầu lâu từ đại địa phế tích bên trong bắn ra. Miễn cưỡng né tránh tám tay Naga công kích, ngũ tổ mặc dù bị đánh tàn phế thân thể, chỉ còn lại đầu lâu, nhưng là bọn hắn cũng chưa chết đi. Năm người chạy trốn đồng thời, trong mắt đều là thần sắc kinh khủng, bọn hắn cũng không nghĩ ra, tám tay Naga vậy mà mạnh như vậy, giao thủ một lát liền đem bọn hắn toàn bộ đánh cho tàn phế. Tương đối ngũ tổ, những người khác, bao quát Long Phong càn bực này cường giả, cũng không có năng lực né tránh tám tay Naga công kích. Thần cảnh cường giả công kích quá mạnh, không thể địch nổi, kinh khủng bàn tay to, trong nháy mắt giáng lâm mọi người đỉnh đầu. Hưu, một đạo bạch quang lóe lên, từ phía chân trời xa xôi mà đến, rơi xuống bàn tay to phía dưới. Đây là Vương Thần thần sắc sững sờ. Hắn đang chuẩn bị vận dụng Si Vưu Lưu cho hắn bảo mệnh công kích. Đột nhiên có một cái ngọc bia rơi vào hắn trong tay. Ngọc bia không lớn, chỉ có hơn một xích dài. Nhìn vô cùng quen mặt. Phong Ma Bi, Vương Thần trừng to mắt, lập tức nhận ra khối ngọc này bia sao. Cái này không phải liền là rút nhỏ vô số lần Phong Ma Bi. Vương Thần từng gặp bàn cổ đại hiền luyện chế Phong Ma Bi. Nó vừa được luyện chế lúc đi ra, chính là cái này bộ dáng, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Ma Bi. Phong Ma Bi vì sao lại xuất hiện? Vì sao lại rơi vào trong tay của ta đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Đại Hoang Quyền? Đúng, khẳng định là như thế này. Tại Vương Thần suy nghĩ thời điểm, Phong Ma Bi chấn động, sáng chói bạch quang bao phủ, mang theo hắn phóng lên tận trời. Cùng không trung che trời bàn tay to cứng đối cứng. Phanh phanh phanh, năm cái che trời bàn tay to rơi xuống đất. Phong ma không gian kịch liệt rung chuyển. Vô số dãy núi bị san thành bình địa. Đại địa bị đánh ra từng cái hố to. Cùng lúc đó, một cái che trời bàn tay to vỡ ra. Trên bầu trời hạ lên huyết vũ. Tám tay Naga một cánh tay ngay ngắn nổ tung. Đám người tắm rửa huyết vũ. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vậy mà không có chết. Xảy ra chuyện gì? Tám tay Naga thụ thương. Là ai? Là cường giả kia đang xuất thủ. Là ai đã cứu chúng ta? Trong lòng mọi người hiện lên vô số vấn đề. Ánh mắt đều hướng không trung nhìn lại. Chỉ gặp Vương Thần đứng ở không trung. Dưới chân của hắn dẫm lên một khối sáng trong ngọc bia. Ngọc bia bộc phát vô lượng bạch quang. Tại bạch quang chiếu rọi dưới, dáng người thon dài thiếu niên tựa như thánh quân hàng thế. Dáng vẻ trang nghiêm, không thể khinh nhờn. Trời ạ, mau nhìn, là Vương Thần, hắn đang làm gì? Đáng chết, tám tay Naga thân thể chấn động, rên khẽ một tiếng, nàng ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Người khác không biết, nàng có thể nhìn rõ ràng, chính là người này tộc tiểu tử đem cánh tay của mình chấn vỡ. Hèn mọn tiểu linh cảnh võ giả, ngươi đang tìm cái chết sao? Tám tay Naga nhìn xuống Vương Thần, cánh tay của nàng đang chậm rãi sinh trưởng. Đối với bọn hắn dạng này thần cảnh cường giả tới nói, mất đi một cánh tay, thực sự không coi là nhiều lớn tổn thương. Kỳ thật nàng đã sớm chú ý tới Vương Thần, nàng lần thứ nhất đối đám người công kích thời điểm, cái này tiểu linh cảnh nhân loại võ giả. Là một cái duy nhất có thể chống đỡ được nàng uy áp người. Chỉ là lúc kia, nàng vội vàng từ phong ma bi trong trận pháp tránh ra. Không có quá nhiều chú ý cái này nhân loại tiểu võ giả. Hiện tại cái sau càng là vượt quá dự liệu của nàng. Đưa nàng cánh tay đánh nát. Cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái tiểu linh cảnh nhân loại võ giả. Đến cùng là thế nào làm được? Phải biết cái này cấp bậc võ giả, ngay cả nàng một cây lông tơ đều ngăn cản không nổi. Kia là Phong Ma Bi. Long Phong Càn mấy người cũng nhận ra Vương Thần dưới chân chi vật. Nhưng là trong lòng bọn họ lại nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. ai cũng náo không rõ. Phong Ma Bi đến cùng cùng vương thần có quan hệ gì? Vì cái gì tiểu tử này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần kích phát Phong Ma Bi? U Minh Thiên Thần tình kích động, nhẹ giọng nỉ non nói. Bàn cổ đại hiền phù hộ, không hổ là tiểu tổ. Hắn vậy mà có thể khống chế Phong Ma Bi. Chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi, Phong Ma Bi. Tiểu tử kia là ai? Hắn làm sao lại đứng phía trên Phong Ma Bi? Ngũ tổ cũng phát hiện bên này dị trạng. Năm viên đầu lâu dần dần hướng phía bên này gần lại gần. Tiểu tổ là tiểu tổ xuất thế. Trong đó một cái đầu lâu già trong mắt chứa nước mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn xem không trung thiếu niên bóng lưng. Vương thần lại tại làm cái gì? Là hắn đã cứu chúng ta sao? Nhưng là cái này sao có thể nha? Phượng Khinh Vũ bọn người thần sắc quái dị. Bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng không có nhận ra vương thần dưới chân Phong Ma Bi. Còn tưởng rằng đây chỉ là vương thần một kiện pháp khí. Muốn chết chính là ngươi đi. Dám giết nhập nhân tộc ta địa giới. Thật sự là không biết sống chết. Vương thần bình thản mở miệng. Chậm rãi lên không. Đi vào cùng tám tay Naga mắt thấy độ cao ngang bằng. Lẳng lặng cùng một đôi đầm nước lớn nhỏ con ngươi đối mặt. Lúc này hắn đã có lực lượng, hoàn toàn không sợ tám tay Naga, bởi vì hắn phát hiện mình có thể tùy ý khống chế dưới chân Phong Ma Bi. Vương thần cũng không biết Phong Ma Bi đến cùng lớn bao nhiêu thần năng, nhưng là nó dù sao cũng là bàn cổ đại hiền dốc hết tâm huyết luyện chế ra tới. Uy năng của nó tuyệt đối không phải trước mắt cái này nho nhỏ tám tay Naga có thể ngăn cản. Đứng tại tám tay Naga to lớn gương mặt trước mặt, hắn mới phát hiện, trước mắt cái này ngàn trượng tám tay Naga, nếu như thu nhỏ vô số lần, tuyệt đối là một cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tử. Trước mắt gương mặt này mặc dù to lớn, nhưng là tương đương tinh xảo, cuồng vọng, tám tay Naga giận dữ, lăng thiên uy áp phát ra, toàn diện thêm chú tại vương thần trên người một người, nàng cũng không có lập tức xuất thủ. Mà là đối cái này nhân loại tiểu võ giả có một tia hiếu kỳ. Nàng muốn nhìn một chút cái sau đến cùng có cái gì lực lượng. Dám dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng nàng. Hắc hắc, khí thế của ngươi đối ta vô dụng. Vương thần khoanh tay nhếch miệng cười. Thân thể của hắn có một tầng thánh khiết bạch quang bao phủ. Nhẹ nhõm thay hắn chặn tám tay Naga tất cả uy áp. Phanh phanh phanh. Một đám đệ tử trẻ tuổi không nhịn được uy áp dư ba, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Phượng Khinh Vũ, Long Hồn bọn người một đám đỉnh tiêm đệ tử cắn chặt răng, sắc mặt đỏ bừng, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được thần cảnh cường giả uy áp. Thật là khủng khiếp, đám người kinh dị, dù cho ngăn cách thật xa, bọn hắn đều không chịu nổi thần cảnh cường giả uy áp dư ba. Không trung vương thần giờ phút này nên tiếp nhận bao lớn áp lực. Hắn lại là sao có thể tiếp nhận đây này? Mọi người không thể nào hiểu được. Thật sao? Tám tay Naga con ngươi co rụt lại. Khí thế trên người lại tăng lên mấy phần. Ầm ầm, kinh khủng uy áp tràn ngập. Đám người sắc mặt trắng bệch, đều cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Phanh phanh phanh, Kim Cáp, Phượng Minh Thiên, Tử Huyên Công Chúa. U Thanh Quân bọn người nhao nhao ngã nhào xuống đất. Bọn hắn cũng không chịu được nữa to lớn uy áp. Chỉ có Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ còn tại cắn răng gượng chống. Ha ha, ta đã nói rồi. Người uy áp đối ta vô dụng. Vương thần Tiếu Dung không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn xem tám tay Naga. Hừ, tám tay Naga hừ lạnh một tiếng. Thu hồi khí thế trên người. Nàng đã đem khí thế toàn bộ phóng xuất ra. Lại như cũ không làm gì được cái này trước mắt tiểu tử. Đành phải thu lại khí thế. Đám người cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Nhao nhao thở dài một hơi. Trong mắt đều hiện lên một tia tim đập nhanh. Làm sao có thể? Tiểu tử này đến cùng là ai? Hắn chỉ là một cái tiểu linh cảnh võ giả. Vì cái gì có thể ngăn cản được tộc lão uy áp? Cái này thật bất khả tư nghị. Một đám dị tộc cũng đều nhao nhao động dung. Giật mình nhìn xem không trung nhân tộc thiếu niên. Tiểu tử, không tệ, người rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi. cùng ta về thánh tộc, ta có thể không giết ngươi, mà lại có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ngươi phán ra nhân loại, về sau ngươi chính là ta thánh tộc một viên. Tám tay Naga nhẹ giọng mở miệng, nói ra một đoạn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lời nói. Nàng rõ ràng là nhìn ra vương thần không giống bình thường. Muốn thu phục hắn, tộc lão đây là muốn làm gì? Nàng thế mà tại lôi kéo một cái nhân tộc tiểu tử. Cái này dị tộc vậy mà coi trọng vương thần thiên phú. Muốn đem hắn kéo vào dị tộc. Người ở chỗ này sắc mặt khác nhau. Ai cũng nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như thế. Vương thần khinh thường. Dị tộc cùng nhân loại có thù không đội trời chung. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Mà là nheo mắt lại. Uể oải hỏi lại. Người cảm thấy khả năng sao? Tiểu tử. Người biết cái gì? Bây giờ nhân tộc thiên địa đã điêu linh. Ở cái thế giới này tu luyện. Ngươi là vĩnh viễn không có khả năng có cái gì đại thành tựu. Chỉ cần ngươi đi vực ngoại, ngươi liền sẽ phát hiện càng rộng lớn hơn thiên địa. Vực ngoại linh khí nào chỉ là nơi này gấp trăm ngàn lần. Liền ngay cả tu luyện vật tư, cũng xa xa không phải cái này đất cằn sỏi đá có thể so sánh. Đến lúc đó tu vi của ngươi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Khi đó ngươi mới có thể phát hiện, có thể cùng ta sẽ thánh tộc. Là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Tám tay Naga chậm rãi mở miệng. Trong lời nói đều là mê hoặc. Vực ngoại sao? Vương thần mắt sáng rực lên. Nghe đối phương. Hắn rất động tâm. Dĩ nhiên không phải đối đi dị tộc động tâm. Mà là đối vực ngoại tu luyện vật tư cùng linh khí cảm thấy hứng thú. Hắn là luyện thể võ giả. Về sau tu luyện cần có tài nguyên không cách nào dự toán. Có chút tài nguyên tu luyện. Thậm chí đã tuyệt tích, cho nên hắn mới có thể động đi vực ngoại tâm tư. Đương nhiên, đi vực ngoại cũng không phải hiện tại. Lấy hắn tu vi hiện tại, đến vực ngoại, tùy tiện một cái dị tộc vương giả, liền có thể tùy tiện xóa bỏ hắn. Người đáp ứng, tám tay Naga cười, nàng gặp vương thần biểu lộ, coi là đối phương bị nàng thuyết phục, nguyện ý cùng với nàng đi vực ngoại. Vực ngoại thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Vương thần hỏi. Đương nhiên. Tám tay Naga chớp chớp đôi mắt đẹp. Bảo trì tiếu dung. Ha ha. Vương thần lắc đầu. Một mặt không tin bộ dáng. Lơ đãng mở lời nói. Nếu như vực ngoại thật có tốt như vậy. Các ngươi những này dị tộc. Sẽ trông mong đến nhân tộc ta. Còn không phải nghĩ chiếm lĩnh địa bàn của chúng ta. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là vực ngoại còn không có chúng ta dưới chân đại lục màu mỡ. Hừ, tám tay Naga hừ lạnh, trong mắt đều là khinh thường. Nói, liền các ngươi nơi này còn gọi màu mỡ. Vô tri tiểu tử, nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải vì thế giới, tám tay Naga nói đến một nửa đột nhiên im miệng. Câu nói kế tiếp nói không nên lời a. Nàng cảm giác tiểu tử này tựa hồ đang bẫy nàng. Thế giới cái gì? Vương thần lại hỏi, là hắn biết dị tộc mục đích không đơn thuần. Nhân tộc thế giới, nhất định có dị tộc cần có đồ vật. Bằng không bọn hắn mới sẽ không đối cái này tàn lụi thế giới có hứng thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.